Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Trúc, quận 7, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành thì chúng ta lại gặp nhau trong cái ngày tu Bát Quan Trai. Lần trước thì thầy cũng đã lỡ hết một lần, có nghĩa là lỡ hẹn với chùa chúng ta hết một lần. Rồi Phật sự, tại vì chúng ta tổ chức là ngay ngày Chủ Nhật, mà quý vị biết là ngày Chủ Nhật thì đạo tràng nào cũng tổ chức chứ á, ngày Chủ Nhật, ngày Chủ Nhật người ta nghỉ nha, để người ta cho nó khỏe. Còn mình á, Chủ Nhật á, thì mình nghỉ làm mà mình đi tu, mình hơn người ta chỗ đó đó. Người ta lấy ngày này để người ta đi mua sắm, người ta hưởng thụ, hoặc là lấy ngày này để người ta nghỉ ngơi, vân vân. Nhưng mà chúng ta lấy ngày Chủ Nhật, chúng ta tu tập. Đây là cái duyên hết sức là lành đối với những người con Phật. Vừa qua đó thì tôi mới xem trong cái tờ báo trên mạng nó viết nhiều cái vấn đề về chúng ta, cái đời sống chúng ta ở tại hiện tại. Đời sống hiện tại cái gì làm không có sự nghỉ ngơi nhiều là tâm mình nó mệt lắm, làm mà không sự nghỉ ngơi nhiều thân mình mệt lắm. Bây giờ ví dụ như chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ thì mình cũng phải có nghỉ ngơi từ 6 tiếng đến 8 tiếng để cho cái thân mình được nghỉ ngơi. Riêng có trái tim mình đập hoài nó không chịu nghỉ, trái tim nghỉ cái là kiểu như đứt luôn đó. Do đó mà trái tim mình còn đập, mình còn sống, nhưng nó sẽ tới ngày nào nó sẽ hết đập. Có nghĩa là nó mỏi, nó mệt, nó liệt xuống luôn rồi, nó hết đập được. Nếu mà trái tim có nghỉ ngơi làm sống dai lắm. Nghĩa là tim mình nghỉ bao lâu vậy đó, để nó hồi phục lại. Cái não mình có nghỉ ngơi á thì làm ta sống dai lắm. Còn não mình không có chuyện chơi ngơi á thì tới ngày nào đó thì nó cũng liệt luôn mà. Xài riết là nó hết đát, nó là nó liệt luôn mà. Do đó mà có những cái có nghỉ ngơi thì nó còn bền, còn chắc được, mà không nghỉ ngơi á thì chúng ta liệt luôn. Như vậy thì vào thời Đức Phật á, có Đức Phật chế ra 3 tháng an cư kiết hạ đó, có nghĩa là vào trong một năm chư tăng đi khắp nơi để giáo hóa chúng sanh, thất thực gieo duyên lành với chúng sanh, thì cũng phải có 3 tháng an cư kiết hạ để nghỉ ngơi, tu tam vô lộ học và trao dồi giới đức, rồi trao đổi nhau về kinh nghiệm bằng pháp lợi sanh, vân vân, cũng phải có sự nghỉ ngơi. Như vậy cái gì có sự nghỉ ngơi ở trong đó thì nó được còn, nó được tồn tại. Còn gì không nghỉ ngơi á thì nó có sự kết thúc, và không nghỉ ngơi nó sẽ sanh ra mỏi mệt. Nếu nó không kết thúc thì sanh ra mỏi mệt à, làm ta không có sự nghỉ ngơi đó. Nên trong cái thân mình đó, nếu người mà người ta gọi là cài á, cài K1, K2, K3, thường ở dưới quê lên á làm 2-3 ca ngày luôn. Thầy thấy đi qua bên Úc, bên Mỹ đó thì các cái vị Việt kiều bên đó thường gửi tiền cho Việt Nam mình á, nhưng mà qua bển thấy người ta làm thấy thương lắm, người ta người 2-3 chớp. Cái chớp tức là công việc, cái chữ chớp mà chữ xoay, chữ ô với chữ bi á, tức là chớp. Nếu người nào làm 2-3 chớp, sáng ta chạy đây, chiều ta chạy đây, tối chạy đó mới có tiền gửi về cho mình chứ không phải là không có tiền đâu. Ta làm 2-3 chớp ta nghiệp lắm, nghĩa là lúc làm ở lò bánh mì, lúc thì làm neo, lúc thì chạy bàn cho quán, vân vân, để người ta tính chỉnh giờ. Bởi làm tính chỉnh giờ không có sự nghỉ ngơi, nên làm nhiều năm nhiều tháng ấy mỏi mệt lắm, nó than thầy mệt dữ lắm, bây giờ con như là rã rời thân hết trơn này, đi riết cái đầu cái chân của mình á, hai cái đầu gối mình nè, đầu xương á nó bị bào mòn đi hết, đi tới thối quá khớp. Có người thối quá khớp rồi chạy đâu nổi đâu, ngồi chỗ về hưu sớm. Về hưu sớm hơn tuổi của mình, có cái giấy báo bệnh thì được nhà nước người ta lo lắng cho các cái bệnh tật nghỉ, nhưng mình chỉ đủ ăn thôi chứ không được nhiều. Do đó cái gì mà mình làm quá sức á, nếu mà nó không có liệt đi luôn á thì nó cũng mỏi mệt, nó cũng căng thẳng, nó không còn bình thường hoạt dụng cái bình thường nữa. Vậy tâm mình cũng vậy, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ vậy á. Mình suy nghĩ từ đời này qua đời nọ, kiếp trước tới kiếp này, đâu phải là mình chết đi rồi không còn suy nghĩ đâu. Cái tâm luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, người suy tư, người vui buồn hờn giận, luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng có trạng thái suy nghĩ, không có sự nghỉ ngơi. Do đó mà nếu không có sự nghỉ ngơi ở trong tâm của mình, thì tâm mình nương vào thân mình, thì thân mình lại sinh ra cái stress, tức là căng thẳng. Rồi căng thẳng thời gian sinh ra trầm cảm. Nên tâm mà mình tải nhiều chừng nào dễ dàng sinh ra trầm cảm chừng đó. Do đó mà có một cái số người thanh niên gần đây thôi, thanh niên với nữ chuẩn bị trầm cảm. Thường thường người ta nói là người lớn bị trầm cảm, nhưng mà những vị này mới hai mấy tuổi thôi vẫn bị trầm cảm. Có nghĩa là căng thẳng quá, stress, mà mình không có quân bình, không có cho tâm mà được nghỉ ngơi thì sinh ra bị trầm cảm. Nên người ta tu tập là một hình thức để cho tâm nghỉ ngơi. Còn cái người nào mà tu tập mà không để cho tâm nghỉ ngơi nữa thì này, người này là tu chưa đạt được cái kết quả tốt đâu. Mà mình tu tập á, mình cho cái tâm mình nó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi bằng cách nào? Mình dùng nhiều pháp của nhà Phật cho nó nghỉ. Cái thứ nhất á, là mình dùng thiền để cho nó nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa, mình niệm Phật để mình thay thế cái tâm vọng động của mình, để cho tâm được nghỉ ngơi, trở thành thói quen. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đâu có suy nghĩ gì đâu. Như vậy thì cái câu A-di-đà-phật đó, hoặc là Nam-mô-A-di-đà-phật đó, mới thay thế cho cái tâm mình ở phía bên trong đó, cho tâm mình được nghỉ ngơi. Rồi mình quán sát các pháp ở trong thế gian để tâm được nghỉ ngơi. Mình quán sát các pháp thế gian như vậy, như vậy, như vậy, thì cái tâm mình hiểu ra được, giác ngộ ra được do sự quán sát đó. Chứ bình thường người ta không có cọ sát, ta không quán sát thì tâm mình không có giác ngộ được. Mà không giác ngộ được thì luôn luôn lúc nào nó cũng hoạt dụng, luôn luôn lúc nào nó không căng thẳng thần kinh chứ á. Khi mà nó giác ngộ ra rồi tự nhiên nó buông bỏ, mà buông bỏ nó được nghỉ ngơi. Chứ không phải kêu nó buông là nó buông được đâu, mà nó phải nó có giác nó mới buông được. Chứ nó không giác nó không buông được đâu. Mà không buông được thì luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, cũng hận thù, cũng giận, cũng ghét, cũng ghen, cũng sầu, cũng buồn, gọi là phiền não em tâm. Nên giác ngộ rồi tự khắc nó buông. Mà tự khắc nó buông á thì là tâm ta được nghỉ ngơi. Như vậy thì mình thiền tâm được nghỉ ngơi nè, mình có thể niệm Phật là tâm được nghỉ ngơi nè, mình công phu tu tập là tâm được nghỉ ngơi nè, và mình giác ngộ xả bỏ tâm được nghỉ ngơi. Mà mỗi khi tâm ta được nghỉ ngơi là tâm không còn vọng động nữa, thì tâm ta đi vào cảnh giới của thiền định. Mà người nào đi vào cảnh giới thiền định đó thì gần cái bậc thánh nhân. Tại vì tâm dao động chừng nào mà quý vị biết là nghiệp nó sẽ xuất phát từ tâm chúng sanh mà hình thành. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình khởi lên một cái ý tạo thành dòng nghiệp. Từ những dòng nghiệp ý đó đi đến dòng nghiệp thân đi đến dòng nghiệp khẩu, vân vân. Thì thân khẩu ý tạo thành ba cái dòng nghiệp, nhưng gốc của nó là từ trong cái ý niệm của mình sinh ra. Do đó mà người ta tu người ta chú ý vào sự nghỉ ngơi của tâm. Tâm mình không có nghỉ ngơi sinh ra là stress và trầm cảm. Do đó dùng bốn pháp để tâm được nghỉ ngơi. Thứ nhất là thiền. Thứ hai là niệm Phật để thay thế cái tâm vọng động đó. Thứ ba là chúng ta quán sát cái pháp để cho cái tâm mình nó sáng ra. Sáng ra tự khắc là nó buông bỏ thôi. Chứ chúng ta không có sáng ra là nó không có buông bỏ được. Và cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng vọng động, cũng suy nghĩ đó, nó không có nghỉ ngơi, nó không có dừng nghỉ. Mà chúng ta dùng pháp của nhà Phật để chúng ta cho cái tâm mình được nghỉ ngơi. Mà khi tâm ta được nghỉ ngơi thì tâm ta rất là sáng. Kiếp này qua kiếp sau nó dừng lại từ từ, dừng lại từ từ, dừng lại từ từ, người ta gọi đó là thiền chỉ. Nên dầu cho mình tu cách mấy nữa hay cách mấy nữa mà tâm chúng ta không có được nghỉ ngơi thì tâm ta không được sáng suốt. Cái nghỉ ngơi này là cái món ăn của tinh thần á. Thực ra mình á có cái món ăn của cái thân này, nhưng mà mình không có món ăn của cái tâm. Chính là cái tâm được nghỉ ngơi là để nó phục hồi sức lực của cái tâm. Còn tâm không được nghỉ ngơi, nó không phục hồi được sức lực của tâm. Do đó tâm càng ngày càng yếu đuối, tâm càng ngày càng yếu đuối. Quý vị thấy cái người mà bị stress á, hoặc là bị trầm cảm đó, mình tính đó là họ rất là dữ dằn. Đụng tới họ cái họ chửi, họ sân si lên. phiền não lên mình tính đâu họ mạnh mẽ, ai về đâu đằng sau đó họ yếu đuối lắm. Cái làm yếu đuối chỉ cần á người ta làm cái gì tổn thương thôi là họ thể chết, họ có thể chở bệnh viện, rất yếu đuối. Là tại sao? Tại vì nó mỏi mệt quá rồi, có nghĩa nó kéo dài dài mà không có sự nghỉ, không có sự phục hồi. Nhưng mình làm suốt ngày cũng phải có sự phục hồi bằng cách giấc ngủ vào ban đêm chứ. Ai thức đêm dài ngày chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tại sao lại từng cho cái tâm mình nó tải hoài vậy? Thì làm sao nó chịu nổi? Đó, do đó là mình phải có cái sự nghỉ ngơi của tâm. Mà sự nghỉ ngơi của tâm á thì nó mới có sự phục hồi và lại. Như vậy thì tâm mình nghỉ ngơi, để do tâm mình không hình không tướng nên nó ăn thức ăn không phải là bình thường đâu, mà nó chỉ cần á là nó nghỉ ngơi là nó sẽ phục hồi lại cái tâm của mình trở nên sáng suốt, mà bản tâm thanh tịnh. Nha, sáng suốt là do cái sự nghỉ ngơi của cái tâm thức đó. Nên mình tu cỡ nào tu đi nữa, nhưng mà mình không có cái tâm mình nghỉ ngơi nha, thì cái tâm mình nó trở ra nên là vẫn vọng động bình thường, mình chỉ cứ được phước báo thôi. Nên khi nhà Phật làm phước á, ta có hai cái loại phước. Một loại á là phước thiện và một loại phước trí. Cái loại phước thiện á thì chúng ta làm để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, ta được cái phước thiện. Cái công năng của phước thiện là làm cho cuộc sống này chúng ta nhẹ nhàng hơn, và có thể hồi hướng cho quan gia trái chủ nhờ phước thiện đó, có thể hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước thiện đó, có thể bao bọc xung quanh của mình nhờ cái phước thiện đó. Nhưng mà phước thiện có còn có mất. Ví dụ như á mình làm được phước thiện đó, nếu mình xài nhiều quá nó tổn phước thiện đó. Hoặc giả là mình sanh ra nhiều kiếp, mà sanh ra kiếp nào mình cũng phải xài hết, tại vì chúng ta xài là chúng ta sống đó. Có thể xài nhiều hoặc xài ít, cái người ý thức thì họ xài ít, cái người không ý thức thì họ xài nhiều, thì cái phước thiện này cuối cùng nó cũng mất đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Nhưng cái phước trí tức là chúng ta tu tập, chúng ta được cái trí tuệ của mình thì gọi đó là phước trí. Mà người nào mà có được cái phước trí đó rồi á thì vĩnh viễn nó không bao giờ mất, tại vì cái trí là sự hiểu biết. Hiểu biết rồi không bao giờ không hiểu biết, thành Phật không bao giờ thành chúng sanh. Có nhiều người hỏi là tâm chúng ta là vô minh, tu riết là thành Phật, vậy khi nào mà trở lại thành tâm của chúng sanh? Khi chúng ta còn trong vô thường thì nó còn trở lại, chúng ta ra ngoài cái vô thường nó không bao giờ trở lại nữa, tại vì tâm Phật đã thoát khỏi cảnh giới của vô thường, trở về chân lý bất sanh bất diệt kì, nên không bao giờ có sự trở lại, tức là không bao giờ có sự thay đổi nữa. Còn ở trong vô thường thì còn có sự thay đổi, mà vô thường thì nằm trong tam giới. Tâm của chúng sanh thiên về ba cái cảnh giới của tâm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam cõi dục là sự ham muốn, ham thích để thỏa mãn nhu cầu, đó là cõi dục đó. Còn cõi sắc là người ta hướng tâm thanh nhẹ hơn, tâm thiền về các cái cấu tạo của hình sắc, hào quang, ánh sáng, cảnh giới, vân vân, đó là cõi sắc, tâm ta hướng về đó, nó nhẹ nhàng hơn một chút. Cõi vô sắc là cõi hướng về nội tâm của mình, sống an trụ trong nội tâm, không còn ham đắm dục lạc và không còn ham sắc tướng hình dáng bên ngoài nữa, mà đi vào trong cảnh giới của nội tâm. Nhưng ba cảnh giới đó vẫn nằm trong cảnh giới của vô thường, dục sắc và vô sắc vẫn còn sanh tử luân hồi. Cái người mà có cái phước trí, có nghĩa là có trí tuệ hiểu biết được các cái pháp của thế gian và xuất thế gian, con đường nào khổ, con đường nào diệt khổ, pháp nào đi đến đau khổ và pháp nào đi đến tận diệt đau khổ, thì người đó có trí tuệ. Mà có trí tuệ đó ta gọi đó là phước trí. Nên nhầm khi là mình tu tập mà mình không chú ý tới cái phước thiện và phước trí, mình tập trung vào tất cả các phước thiện mình làm mà quên tu cái phước trí đi, giống hệt như mình đi phóng sanh nó chửi lộn, rồi đi từ thiện vậy, ăn gian người ta, vân vân, rồi mình bao xe cho người ta đi, rồi phiền não nhau dành trước dành sau, vân vân. Như vậy thì cái người đó chú ý vào phước thiện để tu mà không chú ý vào phước trí. Phước ý vào phước thiện để tu giống hệt như người đi làm giàu thôi, mà làm giàu qua những nhiều kiếp sau, rồi cuối cùng cũng hết giàu à, tại vì mình xài hết, không lẽ sống không ăn, ăn cũng hết phải không, kho phước báo rồi nó cũng hết thôi. Nhưng mà cái hiểu biết mình không bao giờ hết, như gọi là thường tịch, có nghĩa là vắng lặng, cái sự hiểu biết mình không bao giờ mất đi sự hiểu biết. Cái biết đó là cái trí tuệ của nhà Phật, nên Đức Phật dạy là duy tuệ thiện nghiệp. Ở trong nhà Phật dạy là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Do đó cái phước trí mới là cái quan trọng, còn cái phước thiện là chúng ta phải tùy duyên. Còn nếu bằng không á, thì chúng ta sẽ bị phiền não hoài thôi. Có phước trí hết phiền não, công năng của phước trí mà. Có phước trí hết sanh tử luân hồi, có phước trí hết phiền não, có phước trí thì chúng ta có lòng từ bi. Có phước trí thì có sự tha thứ khoan dung độ lượng người khác. Còn không có phước trí là ô mê ám chướng, nhưng mà mình có nhiều phước báo thì tâm vẫn cũng phiền não bình thường. Nhằm khi người có phước dữ lắm nhưng vẫn buồn là buồn, ta gọi là người giàu cũng khóc á. Thấy không? Người giàu thì giàu cũng khóc mà, đó gọi là phước thiện, không có phước trí. Có phước trí giàu mà không khóc, có phước trí nghèo mà không khổ, đó là có phước trí ha. Có phước trí người ta phản bội mà không tổn thương. Có phước trí là nhằm khi ông chồng ông phản bội mình cũng không ghen luôn hả. Có phước trí người ta lừa đảo mình không hận thù, đó là cái công năng công dụng của phước trí. Như vậy thì công năng công dụng của phước trí và phước thiện như thế nào? Như vậy thì nếu chúng ta thấy là cái phước thiện làm cái cần thiết để chúng ta làm thì chúng ta tập trung tu phước thiện đi. Nhưng mà thấy phước trí cần thiết ta làm, tập trung tu phước trí. Mà nếu người nào thấy cả phước thiện và cả phước trí chúng ta đều cần phải làm hết thì chúng ta tu luôn cả hai cái. Tại vì công năng nó đem lại những cái khác nhau. Như vậy thì chúng ta làm cái nào để có phước thiện, ta làm cái nào để chúng ta có được phước trí. Thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này chút xíu, để nhằm khi thấy quý vị Phật tử mới hôm qua nè, ginh đồ ra từ thiện, hai người ginh sao nói khệ nệ sinh ra sao cư lộn húm xùm chứ. Đi làm từ thiện ở An Giang hôm qua thầy giảng xong đi khiêng đồ ra, biết người khiêng dành bên nhẹ sao chửi lộn. Đồ cái thứ này đồ cái thứ kia, trời ơi, nghe xong nó không dám lặp lại sợi không gian này nó dở dụng tan tành luôn. Dùng từ nghiệt không hả, chứ không phải là dùng từ mỹ từ gì đâu, không dùng từ nó tệ bạc dữ lắm. Dùng vậy đó, đồ cái thứ này đồ cái thứ kia, trời ơi, mình đi tu cái đó là người ta chú ý phước thiện ta làm mà ta không có chú ý tới phước trí đó. Nên nói trong vô minh, làm trong vô minh, người ta làm cho mình đau khổ và mình làm cho người khác đau khổ, không có phước trí. Nên tu á, mình luôn luôn lúc nào cũng chú ý đến cái phước thiện, tại không có phước thiện thì chúng ta khó sống lắm. Nhưng mà không có phước trí thì chúng ta không thành đạo. Phải không? Nên cả tu cả phước trí và cả phước thiện, làm thế nào có phước trí, làm nào có phước thiện. Và phước trí nó đem lại lợi ích gì cho mình, phước thiện đem lại lợi ích gì gì cho mình. Vì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên phước trí và phước thiện. A Di Đà Phật. Tại nhân viên hôm qua tại cử lộn thôi, nhân viên đó nên nó nhầm khi quý vị không để ý cái nào mình cũng rơi vào trong trường hợp đó là sao. Do đó đi mà từ thiện bên Campuchia đó thì là đi có hai xe, thì cô lên ngồi trước á, ngồi trước, cô ngồi sau, mà cô ngồi sau thì dặn thầy trước rồi, nói thầy con ngồi trước chứ đời con đi con không biết ngồi sau, đi ngồi trước là ngồi trước á, cho đi không đi thôi về, thì là thôi để sắp ghế cho ngồi trước. Nhưng mà bữa thầy quên, tại công việc lu bu quá, già cả quên trước quên sau lắm. Lên trên xe, cái cô mà dặn ngồi trước á thì cổ không có ghế ngồi, cũng ngồi sau. Cô không dặn chen lên ngồi trước, hỏi sao ngồi trước á, cổ chóng mặt lắm, đi xe mửa dữ lắm, nên là phải ngồi trước. Cái cô kêu xuống về, không đi nữa. Thầy đã chạy xong tự nhiên xuống về. Bữa trước dặn thầy rồi, thầy đâu có nhớ đâu. Thầy này nhớ ai không à? Mô Phật. Còn chim mấy câu trong nữa, nó khổ vậy á. Chim vô mấy câu nữa như là chọt bé sườn á. Đi từ thiện á nha. Từ thiện á là chọt bé sườn đó. Bắt đầu á thì mới mời cô mà lên cái ghế trên á, đi xuống dưới. Cô dưới á đi lên trên. Bắt đầu cô trên đi dưới nè. Đầu nói bóng nói gió. Mấy người giàu ngồi trên, mấy người nghèo á tống tuốt như sao. Khổ dễ sợ luôn. Mấy người đang đi làm từ thiện đó, là ông ta lại làm với cái phước thiện, ta cầu phước không à, mà ông ta không có phước trí để tu hành. Ta có phước trí tu hành, ta hiểu biết á, thì người ta có thể sắp xếp dung hòa dung dĩ nhau. Nên á, cái phước thiện là gì? Phước thiện có nghĩa là ông ta làm lợi ích cho người khác, mang lại cái phước báo cho mình bằng cái quả báo của sắc đẹp, của tài lộc, của quyền tước, của danh lợi, vân vân trong cuộc đời, của sự an ổn xung quanh ta, đó là phước thiện đó. Nên quý vị làm phước thiện thì sanh ra giàu sang phú quý đẹp đẽ tất cả cái, đó là những cái phước thiện, tức là cái phước thiện ta làm lợi ích, cúng dường bố thí giúp đỡ tất cả mọi người. Nên có nhiều người á, ta làm là dữ dội lắm, có bao nhiêu ta làm hết, nhưng mà thấy nhiều nhà từ thiện lớn, nhất là những người từ thiện ở trong tôn giáo ta làm lớn, mà làm cũng không cần phải báo đáp gì nữa. Có những người không có tôn giáo gì hết ta vẫn làm từ thiện, ví dụ các công ty, các xí nghiệp, hoặc là bà con ở ngoài chợ giữ chợ ăn đông, hoặc là các cái chợ lớn đó, mỗi khi bà ở Bảo Lộc miền Trung ở ngoài đó bị gì gửi, nhằm khi sóng thần ở bên Nhật Bản nữa ta không gửi mình, hoặc giả là sóng thần ở Sumatra, của Indonesia ta cũng gửi qua tới bệnh nữa, hoặc là sập cầu ở Campuchia ta cũng gửi qua, nói chung vân vân, ta làm phước thiện có nghĩa là làm giúp ích, làm lợi ích cho những người khác. Nên có nhiều người ta gọi là ham làm phước lắm, thích làm phước lắm, nghĩa là phóng sanh rồi là ta đi từ thiện nè, nói từ thiện cái đi xây cầu đắp lộ bồi lộ, tất cả các cái đó là rất tốt, nó chung là có tấm lòng tốt lắm ta mới làm được, chứ không phải như không đâu. Chứ không thôi mình kéo không ra, giống hệt như cây kẹo kéo dưới quê quay cái vòng tròn ha, quay vòng tròn, mình quay cái chúng con số, như số 5 cái là ra 5 phần, số 6 ra 6 phần, số 7 ra 7 phần vậy. Mà không kéo, mới đầu kéo coi được, tới hồi kéo có đông nhiêu ốm nhách, kéo rồi thấy người ta đông quá kéo hồi nó ra nó ốm như ôm như Alex vậy đó. Mới đầu có kéo coi được, mà kéo nó không ra, tới chừng chưa rồi kéo nó không ra. Nên ta nói là mình kẹo mà kẹo nó quýnh đặt lại luôn, rồi kéo hoài, kéo sức mồ hôi luôn, kéo không ra. Như vậy thì ta gọi cái đó là giống hệt như mình có tiền không túi vậy đó, ta lợi sinh bắt đầu kéo nghe móc nghe kéo như kẹo kéo móc lên nó dùng kéo không ra, mà kéo ra hồi nó ốm nhách như xíu ta lại vận động hồi xin tiền cất nhà tình thương, anh xin cho 200 ngàn, mới đầu cũng phát tâm cho 200 ngàn, kéo tới kéo lùi hồi cho 5 ngàn hết tiền rồi, bắt đầu kéo nghe. Và vậy, khổ dữ lắm, kéo tới kéo lui, đi cúng chùa đang xây dựng đi cúng chùa là thôi đi về cúng 1 triệu nha, cúng 1 triệu được 10 bao xi măng hay gì khoảng đó, mấy bao xi măng đã đại lộ vậy, kéo tới kéo lui kéo xuôi kéo lượt hồi 50 ngàn rồi xong. Như vậy thì người ta mới thấy là cái người làm phước thiện rất là khó chứ không phải là dễ đâu. Làm phước thiện cái gì, đấu tranh đã thắng lại được cái bõn sẻn tham lam của mình đó, mình đấu tranh với nó dữ lắm. Ta có cái phàm ngã và cái chân ngã. Cái chân ngã chân tâm Phật tánh mình đó, phàm ngã là những cái tâm mà bõn sẻn, rồi tham lam, rồi hận thù, oán ghét, rồi sân giận, ghen tương, rồi tật đố ai vua xỉm nịnh rồi đó, vân vân. Đó là những cái tâm phàm của chúng sanh. Mà tâm phàm á luôn luôn nào ngự trị thành thói quen lòng mình. Nên mình gom góp thì có, chứ cho ra thì không có. Nên cho ra khó, gom góp dễ. Cứ gom vô người ta thì dễ lắm, tâm mình không có nghĩ gì hết. Chừng cho người ta ra một xíu, bắt đầu đắn đo, suy nghĩ nhức đầu lắm. Đứng ngồi suy nghĩ dữ lắm. Mà nhầm khi á, vì cái danh dự cái gì đó người ta cho rồi về nhà nó tiếc, dễ sợ luôn. Bạn mình cúng 2 triệu cũng móc ra cúng 2,5 triệu gác 500 chơi ha, bắt đầu về nhà nó tiếc, trời ơi nó tiếc dễ sợ luôn, là tháng lương mình chưa có 5 triệu mà cúng 2,5 triệu, trời ơi nửa tháng lương làm đầu tắt mặt tối, nửa tháng lương có danh dự chút xíu phải, nãy nó cúng 2 triệu mình nói cúng 1 triệu thôi, đâu sao đâu, phải không? Nó ra ngoài nó nhìn mình cái thôi chứ về ai cũng về thôi chứ sao giờ, ai cũng có giấy công đức. Bởi vì nãy sao tự nhiên mình chơi ngu phát tâm cúng 2,5 triệu kiểu này ha, bắt đầu đứng nó tiếc. Quý vị nói có không? Thầy gặp hoài ngồi đứng đó nói tiếc hoài luôn. Đó, cúng dường á, nhầm khi phát tâm cúng dữ lắm mà cũng ngồi về nhà mới tiếc. Vì phước báo mình bị tổn. Chứ không phải dễ dàng cúng đâu nha. đúng gì chứ khó lắm á, cho người ta khó lắm á, lấy người ta dễ cho người ta khó lắm đó. Do đó mà mình cũng đã chiến thắng được phần tâm tư của mình, có thể đi cúng đi cho. Mà cái phước báo lớn á, khi mình cho, mình cúng rồi á, mình phủi tay tại chỗ đi, thì phước báo lớn lắm, tâm đó tâm Bồ Tát á. Có nghĩa là ba la mật á, làm rồi xong mà phủi tay à, không tiếc không gì hết, tức là mình phát tâm rồi cứ theo đường đó mà đi thôi. Cho người ta rồi, người ta muốn làm sao làm thôi, mình không làm sao hết, tạo thành cái phước thiện. Có nghĩa là tâm thiện mà mình làm phước thì gọi là phước thiện. Chứ không phải á, mình làm phước mà với cái tâm ác. Có những người làm phước với tâm ác đó, giúp đỡ người ta rồi muốn sai khiến người ta. Ở dưới quê thấy nhiều lắm, biết trên thành phố có không, ta nghèo khổ đó, bởi cho bắt đầu sai người ta, cho hồi sai như sai con trong nhà vậy. Bởi vì nấy là cái đó là không phải là phước thiện đâu, có tính toán giống đó, chứ không phải có phước thiện đâu. Có phước thiện tức là tâm ta thiện lành, muốn giúp đỡ những người khác, thì gốc đó mới gọi là phước thiện. Chứ không phải phước thiện mình thấy người ta cho mà gọi là phước thiện đâu, chưa chắc đâu. Ví dụ như mình làm cây cầu bắt qua sông, nói là hôm nay làm phước thiện dữ quá, có đâu, ông huy động người ta đó, cây cầu có 100 triệu, huy động 200 bỏ túi 100 chơi gì đó, mình tính phước thiện, tính phước thiện đâu, phước thiện. Rồi, hoặc giả là ta gom 100 rồi làm hết 100 luôn, nhưng mà làm để báo cáo thành tích, để lên chức, để có giấy khen, để là được tiến tốt. Vâng, mà cái mục đích người ta có tiếng tốt chứ không phải mục đích làm cái cầu cho dân đi đâu. Cái mục đích cuối cùng của người ta là cái tiếng tốt á, người ta muốn cái danh ở trong đó đó. Nhìn ai á thì nói chung á, nhỏ lớn gì người ta cũng có một chút cái cầu danh ở trong đó. Nên nó phước thiện á là mình làm với cái tâm lương thiện, có nghĩa là với cái tâm tốt muốn giúp đỡ những người khác. Nên khi chúng ta làm mà thiện, tâm thiện, chúng ta làm phước là mới gọi là phước thiện. Tâm không thiện làm phước thì không phải là phước thiện. Thì tại sao ta dùng từ phước thiện, ta dùng từ làm phước thôi. Làm phước thì nhiều người làm phước khác nhau, phải không? Ai cũng có thể cho được. Ví dụ người ăn mày đi ngang ta có thể cho được, nhưng mà cho với tâm thiện khác, cho tâm không thiện nó khác. Ví dụ như là ta xin hoài bực quá, cho thảy tiền ném rỗng vô cái nón lá vậy đó, cho bực quá. Hoặc là thấy người ta dơ giấy quá, mình đang ăn, thấy người ta dơ giấy quá, đứng lên thôi cho đi hắt đâu hắt rồi, cho thảy vô một cái. Đâu phải phước thiện đâu, tâm đó không phải tâm thiện đâu. Phải không? Tâm khi dễ người ta, thấy người ta là dơ giấy xung quanh mình, nên là cho. Như vậy thì còn không có cái anh này, anh đi xin ăn, anh chiên bồn vậy đó. Cái non lá của ảnh mà nó dơ, mà nó hôi nữa. Vô trong mấy quán, anh kê anh đụng, ta qua ta thấy ghê quá, ta cho đại. Không cho, ảnh đứng hoài. Không cho đụng quả, nói ai cũng xin vậy chứ không cho đụng nên là đụng hoài vậy đó. Người ta bực quá, người ta cho. Vậy mà không thành công á nghe, xin ngày nhiều tiền lắm á, giờ người ta bực người ta cho. Mà thấy dơ quá, thấy ghê quá người ta cho. Như vậy khi mà mình á, với cái tâm mình á, mà thấy ghê, tâm dơ, thấy ghê, muốn đuổi người ta đi đó, mình cho, kiểu đuổi người ta đi đó, thì tâm đó không phải là phước thiện, với làm phước thôi chứ không phải phước thiện. Ở đằng này chúng ta đang nói tới phước thiện. Phước thiện là những người tu tập, những người con của nhà Phật thì mới có, còn bình thường cũng có mà ít hiếm. Nên ta đang nói tới phước thiện. Nên bao giờ chúng ta làm phước phải có tâm thiện, chẳng giờ mới gọi là phước thiện, thì người đó mới xứng đáng là con của người Phật, nhà Phật. Có nhầm khi chúng ta làm phước không có phước thiện. Vừa rồi ở sông Sài Gòn nè, thả cá mà xém đánh lộn văng xuống phà luôn. Đặt cá ngoài chợ 25.000 ký, cá chê nuôi đâu 25.000 ký thả, nhưng mà cuối cùng có 21.000 à, mà cái người đi đặt là tính phiếu 25.000 đó. Hai bên mới cự cãi nhau. Khi phát hiện ra cự cãi nhau thì cái cô mà lấy 25.000 lao cô đi ra chợ mua bao nhiêu tiền, ra chợ mua 25.000 hoặc 25.500 luôn nữa chứ đừng nói, mà tôi mua có 25.000, cô kia là cô mua cô trả có 21.000 à. Là cái đó thì bây giờ cô biết rồi, tôi cũng nói luôn, tại vì tôi đặt ở dưới quê tôi quen nên người ta bán tôi 21, tôi ở đây tôi lấy bằng cái giá ngoài chợ ở đây lấy lại. Nếu mà mình không biết mình đi ra chợ mua cũng 25, mà tôi mua 25 mà cá tôi cá xịn. Do đó cái này là cái công của tôi, cái này là cái hay của tôi, cái trí thông minh của tôi, chứ đâu phải là tôi ăn gian gì mấy người đâu. hai bên cự lộn nhau. Lấy côn làm từ thiện, làm từ thiện vậy nó lợi dụng ta, hai bên nó chửi lộn nhau. Chút xíu nữa là võ lâm ngũ bá rồi. Đánh văng xuống phà luôn. Ông nghe thấy không? Người ta làm phước, rõ ràng là mình phước phóng sanh, nhưng mà không phải phước thiện. Làm phước mà tâm đâu có thiện đâu gọi là phước thiện, đúng không? Cái người không ăn gian kia cũng đâu có tâm thiện đâu, chửi bới người ta. Nghe thấy người ta là ăn gian thì thôi mình nghỉ đi, thôi chuyến sau thì ăn gian quá tôi không làm người khác, vân vân, nhìn cũng khó lắm. Nên nó gọi là phước thiện. Rồi có bên kia bao đi Campuchia, chiếc xe vậy đó, đi Campuchia vậy đó, 15 triệu đi, ví dụ vậy đó. Cái bắt đầu gom mà nghe, lên xe gom ra 20, 30, trừ cấn qua cấn lại, chiếc một lời được 10 triệu, hai chiếc 20, như bỏ túi ngon hơi vậy đó. Tôi làm phước không à, dẫn ta đi chùa mà, thiệt có tội nghiệp lắm, mấy người dưới quê tôi tội nghiệp lắm, không biết chùa chiền chân thiệt, tôi dẫn ta đi chùa không làm phước lắm. Đừng nói với ai, đừng nói thầy, thầy chuyên môn bao xe đi chùa nè, biết chưa? Dạ, nên làm phước không. Hỏi giá nhiêu, ra đi 2 ngày nhiêu, người 500, 300 ngàn bạc đi còn không nổi, 500. Vậy mà gom người 500 làm phước không? Thấy không? Vậy thấy không? Giờ đó người đó đâu phải phước thiện đâu. Thấy bên ngoài thấy phước làm phước, nhưng thực ra người tâm không có thiện. Nên không thể gọi là phước thiện được. Còn này mình con nhà Phật là tâm thiện. Vậy tâm thiện là tâm gì? Trong thập thiện nghiệp đạo mà Đức Phật dạy cùng đồng Tây Cực La là bài kinh thập thiện đó. Phần nó dạy rằng là tâm thiện là tâm không tham lam, không sân giận và hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Thì cái người này mới có cái tâm thiện lành được. Còn nếu bằng không thì không có tâm thiện lành đó. Tâm mà tâm la tham quá sao thiện được, đó tham đó. Thả cá lấy tiền ta, bao xe lấy tiền ta tham, rồi tâm đó không thể tâm thiện được đâu. Có người mà chọc tới giận, nói lên cái giận, ngoe ngoảy bỏ đi, không bao giờ thiện được. Tại đó là sân rồi, nên không bao giờ thiện được. Mà quý vị biết là trong cái tâm sân đó, họ quyết định nhiều cái sai lầm, nhiều cái ác lắm. Do đó mà ông ta thấy tâm tham lam, sân giận và không học hiểu giáo pháp của nhà Phật, thì đó gọi là tâm bất thiện. Nên mình làm cái gì cũng vậy, bỏ cái tâm tham sân ra đi thì nó trở thành thiện à. Còn có tâm tham, tâm sân vì quyền lợi chồng thì nó không có thiện. Nên người làm từ thiện người làm phước với cái tâm thiện lành, với cái việc thiện lành, thì cái đó gọi là phước thiện. Nên làm phước là làm gì? Là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong đó có cúng dường, bố thí, vân vân, làm lợi ích cho chúng sanh, thì chúng ta được cái phước thiện. Như vậy cái phước thiện, quả báo phước thiện là sao? Quả báo của phước thiện là chúng ta được cái phước báo theo cho mình đi trong sanh tử luân hồi. Cái công năng của phước báo này, cái thứ nhất, nó làm cái ô, cái dù, cái lọng che đậy ta, bao bọc xung quanh ta. Bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, nó dội vào trong này, nó dội ngược ra. Nhờ áo giáp phước đức, ta gọi là áo giáp phước đức đó. Nên quý vị nào mà thiếu phước, ráng cố gắng làm phước đi. Lúc tai nạn, bệnh tật, ốm đau rồi, lúc đó chúng ta mới thấy cái phước đức này nó quan trọng tới cỡ nào. Bệnh nặng quá nhẹ, bệnh nhẹ quá không. Tai nạn nặng nề như là mình thấy chết chắc luôn, mà cuối cùng lại qua cái ngoạn mục luôn, nó nhờ vào phước đức nó che chở cho mình đó. Nên cố gắng làm phước. Nên phước thiện cái thứ nhất để che chở cho mình. Cái thứ hai, phước thiện là tài sản cho bước đường sanh tử luân hồi. Để làm chi? Chúng ta có thể hồi hướng cho quan gia trái chủ. Chúng ta có hồi hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ cái phước thiện mà ông ta làm đó, để cho cha mẹ ông bà hoặc quan gia trái chủ mình nhờ đó mà ta đi tái sanh vãng sanh cảnh giới an lành. Ví dụ như làm kinh Địa Tạng, mẹ bà La Môn Nữ ăn các cái con trạch gì đó, con ăn nhiều năm nhiều tháng, chết đọa xuống địa ngục. Bà La Môn Nữ bán nhà bán cửa đi tu tập cúng dường bố thí, nhờ vào cái phước thiện đó hồi hướng cho mẹ mẹ thoát khỏi địa ngục. Hỏi quan cai ngục đó là tên họ gì đó ở đâu, thì quan cai ngục nó là mẹ của Bồ Tát đã về cảnh giới cõi trời rồi, nhờ là phước thiện của Bồ Tát hồi hướng cho bà lão đã về cảnh giới trời, đỏ xuống địa ngục mà phước thiện hồi hướng rời khỏi địa ngục sanh đi cảnh khác. Do đó cái phước thiện có thể hồi hướng cho người khác. Cái công năng thứ ba là phước thiện làm cho chúng ta được an ổn trong đời sống hiện tại. Quả báo phước thiện, ví dụ mình có phước, gia đình mình êm ấm. Mình có phước, ít bệnh, ít đau. Mình có phước, con cái nó ít quậy. Có phước, mình không có gặp người ta lừa đảo. Có phước, mình làm ăn được. Có phước, mình sanh ra đẹp, khỏi tốn tiền sữa, sắc đẹp, vân vân. Tức là mình có phước có đủ chân á. Không có phước thì rồi, quý vị thấy là người ta mà nó tổn phước, gọi là tới cái ngày mà gọi là tổn phước rồi, nó hết phước báo rồi đó. Gọi là nhà sập bìm bìm leo rồi đó, lấy cái tổn phước. Nên người ta trước khi chết hết phước báo thế gian rồi. Bởi vì thấy là bệnh tới luôn, uống thuốc càng uống mà nó càng tệ. Cái người mà hết phước rồi, làm ăn đi đâu dính đó, bỏ tiền ra không đem lại đồng bạc nào chứ. Như nhiều người ta tính đâu kinh doanh đó ngon lành, bỏ tiền vô rồi là lỗ, tới rồi bứt vốn luôn, bứt xô chứ. Anh này anh về Cần Thơ, anh đi Cần Thơ á, anh mở ra cái siêu thị, mướn ra mở ra siêu thị. Anh có đồng 1.5 tỷ vay thêm 500 triệu mới mở ra siêu thị. Mở ra siêu thị không biết làm sao á, cái người vợ của ông á bỏ đi theo ông ta. Ông mới lên, ông buồn quá, ông lên trên Sài Gòn, ông quản lý vợ ông. Có ai đâu coi siêu thị, ông mới sang lại cho cái siêu thị cặp bên. Bỏ ra 1.5 tỷ nó sang lại 500 triệu à. Sang thôi à. Bỏ ra 1.5 tỷ sang nó 500 triệu, nó ra đặt cọc là 50 triệu trước. Cái ông lấy 50 cọc 50 triệu đi về trên Sài Gòn này, mấy tháng sau xuống lấy, nó là không có tiền. Rồi từ 3-4 năm nay luôn lấy được 50 triệu bỏ ra 1.5 tỷ, thiếu ngân hàng 500 triệu đóng muốn chết luôn. Rồi thưa gửi ai giờ rồi lúng luôn, rồi tan gia bại sản sạc nghiệp luôn. Vợ á thì đi theo người ta, mình tan gia bại sản. Quý vị thấy cái phước nó hết chưa? Dướng vô đâu là dính đó liền, nó không phước. Nên mình nó phải giữ cái phước thiện, tu phải giữ phước thiện. Giữ cái phước thiện bằng cách là tâm mình phát tâm lương thiện, bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm nhiều điều lành thiện ở trong thế gian này, giúp đỡ được ai giúp đi, đừng làm ác. Nên một tội nhỏ chúng ta cũng không làm, một cái thiện nhỏ chúng ta cũng không bỏ. Để chi? Để tích cóp được cái phước thiện này, nó bao bọc xung quanh mình, để đời sống mình được an ổn mà tu hành. Người không có phước tu không được đâu. Ở dưới Sóc Trăng á, ở dưới Sóc Trăng á, có cái mà cô Phật tử cổ đinh đứng trước cái đạo tràng này, quang là thọ pháp. Mình đi Đà Lạt biết thọ pháp của ai trên Đà Lạt, khỏi làm từ thiện gì trơn á, tu niệm Phật có nhất tâm bất loạn thôi à, khỏi làm từ thiện gì trơn á, để tiền bạc đó cho con cho cái mình xài, để lại thì mình niệm Phật có nhất tâm bất loạn, đạt được làm từ thiện chứ, khỏi cúng dường, khỏi bố thí, khỏi chứ. Linh nói nhỏ nhỏ như là bí kíp võ lâm vậy đó. Là chúng trưởng của đạo tràng đó nha, lên nói bậy không mà không nói. Chúng trưởng đạo tràng lên trước đạo tràng vậy đó, nói cô đừng làm từ thiện, đừng cúng dường, đừng bố thí, lấy tiền đó mình dành dụm cho con cháu mình, còn mình đi tu, mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, khỏi tụng kinh, khỏi làm gì chứ, niệm Phật nhất tâm bất loạn, Đức Phật A Di Đà rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói nhỏ nhỏ như là bí kíp vậy đó, nói nhỏ nhỏ lại ngồi gọi là thuyết pháp lậu để chúng trưởng mà nói kiểu đó. Không có am hiểu giáo pháp nhà Phật gì chứ. Cái đó là những cái phước thiện ta phải làm. Để chi? Nó bao bọc xung quanh của mình, đâu phải là mình làm kiếp này không đâu. Những kiếp trước cái nghiệp ác, kiếp trước nó lợi tới lúc nào mình đâu có biết được. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí, ai biết được. Quả vô đơn chí nó đến, mình không có áo giáp phước đức đó, coi mình chết không? Lãnh đủ liền chứ. Cái phà siêu anh thấy không? Cái phà 4-5 tầng nha. Tự nhiên upside down, chổng ngược vào lên. Nếu mà người nào á lúc đó mình có cái phước báo che chở nhiều á thì mình qua cái bên sóng, còn mà phước báo mà không có nó lụi qua phía bên kia, vân vân, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Gặp lúc đó mình mới thấy cái phước báo nó chiêu cảm, đi xuống mình lụi ngang đứng cái chân ở bên sóng vậy đó, tới nó lật ở bên kia không lật bên mình. Ví dụ nó nhờ phước, nên phải làm phước để bao bọc xung quanh mình. Cái thứ hai nữa, có cái phước đó mình mới cho những người khác được, mình mới hồi hướng được. Không có phước sao hồi hướng? mà mình bao nhiêu cái ơn nghĩa trên thế gian này chúng ta sống. Cha mẹ mình sanh ra, ông bà mình sanh ra nuôi nấng mình, cha mẹ mình sanh ra, ông bà nuôi nấng mình biết bao nhiêu năm trời ở tại thế gian này. Rồi là mình ăn, mình mặc, mình uống trong cái tứ ân này. Ai bảo vệ an ninh cho mình? Ai là làm ra gạo cho mình? Ai sản xuất ra quần áo? Ai sản xuất ra kem đánh răng, bột ngọt bằng nhà chải đánh răng, rồi vân vân để cho ông ta xài, xe cổ vân vân. Chúng ta có cái phước báo chúng ta mới hồi hướng được. Không có sao hồi hướng. Do đó mà trong các cái bài kinh là ta hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh á. Mình hồi hướng cho những người thân của mình trước, rồi sau đó mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, vân vân. Như vậy thì làm ta nhờ mới có cái phước thiện đó, ta mới hồi hướng được. Nên nhất thiết chúng ta phải làm, không làm được đâu. Và khi có cái phước thiện đó, gia đình ta mới được an ổn. Đó là phước sự bình an á, có được phước thiện đó. Mình làm có được phước thiện đó, mười phương chư Phật gia hộ, Long Thiên hộ pháp gia hộ, tất cả các cảnh giới là gia hộ cho mình khi là mình có cái phước thiện đó. Như vậy thì mình có phước thiện có thể hồi hướng được cho người khác, nên phước thiện cực kỳ quan trọng. Quý vị thấy như vậy đó, chứ ngồi thiền được nhờ phước thiện, tu được nhờ phước thiện đó, không có cái phước thiện này tu một bữa tu không được đó. Nó khiến cái này, nó khiến kia hết phước tu không được. Nên mình có phước lần chuỗi là ngon lành lắm, thảnh hơi an lạc lắm. Còn không có một cái nha, đó lần chuỗi là cũng không được luôn, lần chuỗi cái bị bệnh, không có phước bị bệnh. Đau lưng gần chết sao ngồi thiền, đó. Rồi đang lần chửi, nam chồng nhậu về cũng chửi nát ngoài nó cho nghe dơ sao lần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà nghe ông chồng chửi lộng sao niệm nữa. Không nhớ tới Phật, nhớ tới mặt thấy ghét của ổng không. Miệng niệm Phật mà cái hình ảnh đó, đáng lẽ hình ảnh Phật ngự trị trong tâm, mà thấy mặt thấy ghét của ông chồng ngự trị, không cầm chai rượu mà xỉn nữa chứ, phải không? Niệm Phật thì niệm, nhưng mà trong tâm mình nó toàn là cái hình của ông chồng mà cầm chai rượu xỉn đi cà bê nó trời, gì đâu mà nó bực dễ sao niệm Phật, mà trong lúc bực sao niệm, phải không? Như vậy chúng ta không có phước đó, không có phước gặp ông chồng nhậu xỉn, không có phước gặp ông chồng lo làm ăn, không có phước á gặp ông chồng không lo gia đình. Nên có những người á là thấy một mình làm, ví dụ như trên An Giang có cô này hai mấy tuổi có chồng, ông chồng tối ngày đi đá gà, đi chơi không một mình, cổ lái xe cuốc nè, rồi bán vật liệu xây dựng nè, rồi đầu tư xây dựng tùm lum một mình, cổ rồi có mỏi mệt quá, gọi điện thoại thầy là thầy ơi, con muốn buông bỏ hết, con đi tu thầy, chùa thầy có nhận không? Là trời có biết gì đâu nhận, hỏi sao đi tu vậy, có con cái gì không? Là con có chồng, có hai đứa con rồi, bây giờ làm gì? Mới cổ mới kể ra, thôi sao tu chán quá, giờ đòi bỏ đi tu, hỏi bỏ đi tu con ai lo ai nuôi? Nó giận quá thì nói đại chứ cũng không biết, không tính. Giận quá nói đại chứ không biết, tính bỏ đi tu cho nó khỏe, phải không? Người ta là tu chùa khỏe dễ sợ luôn á, tu chùa khỏe dễ sợ luôn, vô tu đi thấy nó khỏe. Thầy gửi cô kia lên chùa Thủ Đức á, mới ba ngày trốn về, mới ngày thứ ba ngày qua ngày thứ tư trốn về, cái trốn không cho chủ trì hay luôn nữa, mà là thầy thì thầy gửi vô. Cái chủ trì hỏi là sao cái cô mà thầy gửi vô giờ đi đâu mà không biết đi đâu, đâu cô liên hệ thử coi. Thầy liên hệ alo thầy hỏi sao vậy? Thầy ơi chịu không nổi. Hỏi sao vô chịu không nổi, bộ tăng hiếp dữ lắm hả? Trời ơi trời, chùa thương con dữ lắm, không ai ăn hiếp chân á. Ý sao kỳ vậy? Vì mấy cô nhà bếp ăn hiếp phải không? Không, ai cũng thương chân á, nhưng mà con chịu không nổi. Hỏi sao vậy? Thầy cứ nghĩ coi, ba rưỡi thức rồi. Rồi tới 11, 12 giờ đêm mới ngủ. Làm tối ngày dám nghỉ trưa, người ta không nghỉ. Mấy cô ở chùa đó sao kỳ quá thầy ơi, tới trưa không chịu nghỉ, lục đục làm hoài. Không lẽ con cư sĩ mà con ngủ cho mấy cô làm? Đó, do đó mình lục đục mình làm hoài. Lên tụng kinh, xuống tụng kinh đó. Rồi thức trước, ngủ trễ. Ba ngày bức xô chịu không nổi. Thôi con về nhà, tu ở nhà. Rồi bữa trước nói trời, gặp mấy thầy với cô tu chùa khỏe dễ sợ ha, khỏe quá trời khỏe ha, ba ngày bức xô thức ra chịu không nổi rồi. Nó mình á lại thức sáng trưa chiều thức, rồi làm việc nữa, rồi tụng kinh nữa, chịu đuối chịu đâu nổi đâu. Rồi còn ăn uống nữa, ăn uống đâu đầy đủ đâu, trong chùa đó người ta cho là đồ giặt ở ngoài chợ đó, ta đem trong chùa. Nên với thầy với cô, chùa ăn có nhiều chùa ăn tội nghiệp lắm. Ví dụ như về chùa Quan Âm Phật Tổ Cà Mau đó, ở ngoài chợ đem về nè, cà nè, thúi đầu, rồi dưa lủng lỗ, nói chung á, bầu thì nó già, mình ăn vô một cái hột cũng gãy cái răng luôn vậy đó. Còn rau muống mà nó dai nhách vậy đó, cũng vô cũng làm, cái đó thật đó. Ở một chùa một ngày nấu ra 100 người ăn, thì lấy đâu ra để nấu, thì đầu tiễn lại cắt bên đây khoét bên kia. Tại lúc trước thầy làm nhà bếp, thầy biết mà. Biết chưa? Nên biết. Cắt bên đây, gọt bên kia, lấy nhúm nhúm rồi trao tương, nói chung á là làm vô vậy đó. Ăn á thì ăn rau, ăn trao nước tương không, còn làm thì tối ngày thức thì thức khuya, dậy dậy sớm. Mấy thầy ở chùa khỏe dễ sợ ha, khỏe quá trời luôn, ái mộ. Bởi vì ở trời đời sống cực khổ quá, thầy ơi, con xuống đi tu. Làm muốn đi tu thì được, nhưng đi vô chùa thực tập đi. Nếu được hả đi, chứ còn đi 3 bữa mà trốn thì vô chùa thầy bị trốn hoài kiểu đó. Cái chú kia vô thầy, thầy con xuống xuất gia tu tập thầy. Dũng mãnh đang thấy cuộc đời này vô thường khổ lắm rồi, bây giờ á cho con xuất gia tu tập thầy. Có nghĩ kỹ chưa? Có nghĩ kỹ. 3 bữa đi lên xe chạy về, nói thầy sao vậy, sao vậy, con xin lỗi thầy, sám hối thầy, với nhà con còn lu bu lắm, con tu chưa được. Nhưng mà mày biết ông ăn chay không có nổi, nào giờ ông không ăn chay ngày nào chứ, vô chùa 3 ngày ông ăn đâu nổi đâu, ông thèm mặn, ông ăn đâu nổi đâu. Nên ông về cái bữa sau á, thầy mới gặp người nhà hỏi là nhà tại sao mà ông vô 3 ngày ông tu rồi ông về ông than, ông là trong chùa thầy không có gì ăn chứ. Chùa thầy không có gì ăn chứ. Thấy chưa, nội ăn thôi cũng thấy tiêu rồi, đừng nói tới ngủ còn tới làm nữa. Không có gì, nói gì không phải hù quý vị đâu. Ai muốn tu cứ vô thấy biết à. Thấy vậy nó mới thấy quý thầy ở trong chùa ta là vì cái tâm nguyện để tu tập thôi, chứ không phải vô chùa cho nó khỏe. Quý vị đừng có hiểu lầm ở chỗ đó. Là quý vị thấy quý thầy cô với chùa khỏe dễ sợ. Khỏe đi vô đi biết. Nên mới thấy các vị hòa thượng, các vị tôn túc, các mà vị thượng tọa chúng ta mới bái ta mới lại ở chùa mấy chục năm trời, ăn gì không đó, ngủ gì không đó, tụng kinh gì không đó. Nên thấy các ngài thanh thản là tại vì các ngài không có cố chấp, tâm cố chấp nên các ngài thanh thản, chứ không phải ăn ngon ngủ kỹ đâu. Quý vị đừng hiểu lầm, tính vô chùa ăn ngon lắm, chao tương không ngon ngã nào, cái nào cũng mặn chát không mà chứ ngon ngã nào, phải không? Không phải mình chê, nó không phải mình chê mà nó thiệt vậy đó. Nhầm khi đâu có gì ăn đâu, luộc rau muống chấm nước tương, luộc rau muống chấm chao, ngày nay chao ngày mai tương rau muống. Chùa thầy có ông tiểu á, bữa nay rau muống nữa thầy, không lên ăn cơm ông nói thầy bữa nay rau muống nữa hả thầy. Tôi là vậy chứ ông ở trong chùa ông ăn cái gì, ông muốn ăn thịt hả? Ông là mô Phật cũng đâu có dám nghĩ tới cổ dễ sợ. Rồi thầy về ở dưới Cà Mau á, cái trong cái trường hạ có một cô tiểu nhỏ nhỏ này nè, ngồi khóc, ngoài khóc hụ mắt mày vàng giọt hết trơn á, là khóc quá trời luôn. Thầy mới ra hỏi sao khóc vậy con, ai ăn hiếp con? Không ai ăn hiếp con chứ, ai ăn cái sao con khóc? Con ăn chay hết nổi. Mới xuất gia đẩy vô trong trường hạ, mới xuất gia nó vừa xuất gia xong là cô đẩy vô trường hạ 3 tháng cho học ở trường hạ đó. Trời ơi ngồi khóc, con ăn chay hết nổi. Mình nghe câu mình đứt ruột đứt gan, không lẽ mua đồ mặn tính ăn, phải không? Nên nó đứt ruột ra mình nói là thôi gán con ơi ăn riết cũng nổi, không ăn chay con uống sữa đi, con uống sữa đi. Con không có tiền mua sữa, rồi thôi cho 100 ngàn đi mua sữa đi con, uống đi chứ ăn chay hết nổi rồi, ai biểu đi tu chi, phải không? Nói vậy để chúng ta thấy con đường tu chúng ta là với cái tâm của mình, tâm nguyện của mình thôi, chứ không phải đi tu để tìm được món ăn ngon rồi ngủ kỹ vân vân, là không phải vậy đâu. Mà tâm nguyện của quý thầy quý cô hoằng pháp di gia dụ lợi sanh quy vi bản hoài mà thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh. Nên thấy tất cả các cảnh giới của ta bà này có còn có mất, dầu cho ăn ngon đi nữa thì cũng không giữ được xác thân này, dầu cho ăn dở đi nữa thì cũng chẳng giữ được xác thân này. Nhưng mà lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên ta ăn chay Nên do đó mà ta làm cái phước thiện để chi? Để ta củng cố lại cái nền móng của tu tập. Nếu ta có phước thiện đó, lỡ mà không có sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì nhờ phước thiện đó nó làm thuyền làm bè để cho chúng ta qua những cái khó khăn, những kiếp về sau. Có phước cái sanh ra nè ha. Ví dụ như mình giờ tu có phước ha, thường hay tới chùa Thiên Chúc cúng dường bố thí ha. Thường nếu mình tổ chức á, là cho quà tình thương là Tết là mình cũng hùng vô ha, qua kiếp sau sanh ra. Đi chùa có lại Phật không? Có phải không? Sanh ra tướng hiền lắm. Tướng mặt mài công dòng nguyệt, tướng mình hiền lắm. Đi chùa có cúng không? Có cúng đem mông cúng Phật không? Có cúng dường tượng Phật đắp y Phật có phải không? Sanh ra tướng trắng đẹp vô cùng. Đi chùa có cúng dường, cúng chùa có bố thí không? Có phải không? Sanh ra giàu trong bọc điều, chứ không phải bọc ni lông. Rồi có niệm Phật không? Có niệm Phật sanh ra giọng hay dữ lắm. Giọng hay lắm. Cứ Đàm Vĩnh Hưng bỏ. Niệm Phật mà sinh kiếp sau mà sanh ra cái quả báo con niệm Phật. Lại cỡ Mỹ Linh hả? Bỏ. Ca là dân ca hay cỡ Phương Mỹ Chi á, bỏ luôn. Đó. Niệm Phật qua kiếp sau quả báo cái giọng hay dữ lắm. Nên người nào niệm Phật này, trì chú tụng kinh qua kiếp sau, nói chuyện ra ta nghe tiếng mình thôi là ta muốn sụm hai cái đầu gối luôn. Hay tới cỡ đó, nó không có hay tới cỡ nào mình không biết. Quả báo á, con niệm Phật. Nhờ phước á, phước của niệm Phật. Rồi á, mình có bố thí, giàu sang phú quý. Rồi mình có cho tặng nhiều người có quyền lực ta theo, ta phục vụ mình. Dần dần, làm bà chủ á. Ở nhà đi đâu mà bà chủ kêu bằng cậu ấm, cô hai, út hột xoàn được không ạ? Đó. Là nhất trai làng, anh công tử hào hoa đó, đó, đó, đó là kiếp trước có bố thí đó, có cúng dường đó. Nên giờ sanh ra làng quê cũng là nhất trai làng công tử hào hoa, nhất gái quê em của út hột xoàn. Đó cũng là có cúng dường, có bố thí là quả báo mà vậy đó. Nên mình sanh ra nhờ cái phước đó mà mình sanh ra toàn cảnh giới của an lành không à. Cảnh giới phước báo sống dai không bệnh không hoạn, giàu sang phú quý nhờ phước báo kiếp sau. Còn kiếp này có phước báo, chúng ta chở che đỡ chúng ta được những cái khó khăn, đỡ chúng ta những cái quả báo, những cái quả báo ác mà chúng ta đã gieo nhân ác. Rồi chúng ta có phước báo hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Nhờ phước báo đó gia đạo được bình an, chúng ta tu tập mới được. Chứ đừng nghe cô ở Sóc Trăng nói nha. Tu khỏi làm phước, khỏi cúng dường bố thí gì hết trơn. Tu niệm Phật pháp mà nhất tâm bất loạn được về thành Phật, đó là lý thuyết. Gọi lý thuyết suông á. Chứ thực tế đâu có đơn giản vậy. Thực tế chúng ta đã gieo nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp, ân quán bao nhiêu loài chúng sanh đi theo báo quán mình. Rồi bao nhiêu cái nghiệp ác chúng ta làm giờ nó trả quả báo ác ngày hôm nay, nó đang gị, nó đang lôi chúng ta ngược hoài lại. Còn bốn cái loài ma, thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma đi theo phá mình nữa, nếu không có phước làm sao mà qua nổi. Nha quý vị. Như vậy thì chúng ta có phước mới làm được những cái điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta tu phước không mà tâm mình không sáng ra gì hết trơn á, tu phước không á mà không hiểu giáo pháp nhà Phật gì hết trơn á, tu phước không á mà tâm mình á lại không có một chút trí tuệ nào hết, thì những cái chúng ta làm phước nhằm khi cái phước đó mà không có phước. Ví dụ như muốn đi làm phước tự nhiên mua con dao cho người ta làm nghề mổ heo, không có trí tuệ. Không chỉ làm tệ, không có trí tuệ nên ta làm phước, tính đâu làm phước, cuối cùng nó không đem lại phước. Bố thí trên Tây Nguyên á, đi về bố thí trên Tây Nguyên á, thỉnh tượng Phật, đường cuốn kinh, đường cái đĩa, dần dần, với một chục ký gạo, lấy một chục ký gạo còn tượng Phật, kinh đĩa để dài đường đạp dưới đất đi nè. Nhìn thấy không? Đâu phải, chúng ta phải có trí tuệ chút xíu chứ, cho lúc nào, chứ kèm theo gạo rồi sao được, ta đâu phải đạo Phật đâu mà cho người ta kèm theo như vậy. Không có gì sai lầm phải không? Trừ trường hợp mình á là vận động ta quy tam bảo, từ cái chỗ quy tam bảo đó mình cho được, còn này đâu phải ta đạo Phật đâu mình cho cái đó. Vân vân. Có một cô Việt kiều ở nước ngoài, về Việt kiều bên Pháp, thầy bữa nay con làm phước vô lượng vô biên, hỏi thầy làm gì dữ vậy? Trời, con thả nhiều con lắm, nay con gom hết trơn cái chợ của Mỹ Tho, con thả trơn xuống sông này. Hỏi thả gì? Con thả ếch nè ha, con thả ốc nè ha, con thả lương nè ha. Rồi là rồi chia buồn đi. Mấy sao vậy? Con ốc á thì nó phải ở gần bờ hoặc nó đu vào mấy cái cây nó mới sống được. Còn con ếch á là loài sống lưỡng cư, còn lươn á thì phải có đất bùn rồi nó mới sống được. À vâng vâng, thả giữa sông Tiền ngoài á, đi tàu ra ngoài thả, thả tụng kinh rồi dữ lắm nha, tụng kinh đó gọi là tụng kinh cầu siêu á, đưa tiện về miền Nam phương cực khổ luôn. Vậy đâu con ếch mà ra giữa sông nó bơi, nó bơi trời, nó bơi đây không có chỗ nào bám cho nó, vừa bơi mà nó vừa chửi, nó bơi quá trời lên trời ơi. Nãy tôi ở thì là cột lại vậy như có chỗ bám, còn giờ thả ra đây mênh mông trời đất bơi không có chỗ nào dịnh hết trơn á. Tàu lao không ở bên Pháp, ở bển đi về đây bắt mình thả xuống giữa sông chỗ này nè, bơi mỏi gần chết luôn, không có dính được cái chỗ nào hết. Đâu phải thả có phước đâu, phải không? Do đó chúng ta làm phước tính đâu, chúng ta có phước ai về đâu chúng ta làm hại người ta nữa. Có cái cô Phật tử là bữa nay con làm phước dữ lắm, thả nhiều con, hỏi thả gì? Thả cá ly thia. Nó nghe là ta nuôi cá ly thia ở trong bồn nó gom hết, mà cá thia nó mắc lắm á, cá la hán nè, cá bảy màu, cá đuôi đỏ gì đây, cũng lên đấy cô thả xuống sông nước mặn á, con cá đó người ta sống nước ngọt, thả xuống nổ mắt chứ sống gì được. Sống cái độ pH của thân á với ở bên ngoài nó khác nhau, nó trao đổi chất với nhau, là mắt nổ trước, mắt đó thì cái da nó mỏng nhất là mắt nó nổ trước, nó hết thấy đường vậy chứ, nó xuống lờ khờ luôn. Nên ta phải có trí tuệ, nên cái gì nó phải có trí tuệ, không có trí tuệ làm phước coi chừng bị dướng, phải không? Do đó chúng ta làm phước phải được sự hướng dẫn của chư tôn túc, vân vân, chứ không phải muốn làm gì làm theo ý mình muốn làm tính là phước, cuối cùng nó không có phước gì chừng á, nhầm khi chúng ta còn phản tác dụng nữa. Ví dụ như tự nhiên á, đặt chim phóng sanh, sao bữa đó sao thấy làng xóm chạy rầm rầm ban đêm á, đèn đuốc phở làng phở xóm chứ, hỏi làm gì rước bắt chim thầy ơi, hỏi sao vậy? Có cô Việt Kiều ngày mai đặt 5.000 con chim thả ngày cúng cơm ông già cổ về, nên đặt 5.000 con kiếm quá trời luôn á, đặt giá nhiêu cổ cũng mua chứ, nó giàu lắm thầy ơi. Giờ con đi kiếm chim sâu rồi cày cuốc bù cu gì, nói chung con nào cổ cũng thả. Nhưng mà cô đặt đầu đi lụng đi kiếm ban đêm đi soi chim á, kiếm rần cả làng cả xóm đi kiếm chim đi thả. Quý vị thấy không, thả có phước, người ta đang yên yên ổn ổn rồi bắt người ta nhốt vô rồi thả ra, họ có phước cứu người ta, nó chửi cho chứ cứu. Đó là ta đang yên yên lành lành ta ở một tổ, tự nhiên bắt người ta rồi tự nhiên hồi cái thả ra là cứu người ta, kỳ vậy, đạo lý kỳ vậy. Đang ở trên trời cao rộng, ở với cha con chồng vợ, người ta tự nhiên bắt vô rồi nó gãy cánh rụng lông đổ chân á, người ta gần chết luôn rồi thả một kẻ một phương trời, muốn tìm chồng tìm vợ chia lon ghẻ thí, con ở đâu cũng chẳng biết luôn, ta thả người thả nơi, dầm khi bắt dừng vùng này thả vùng khác, sao định vị về đó, nên rồi rụng lông rụng cánh nữa, dầm khi ra là dịch cúm rồi nữa đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta thả làm phước để cho được có phước báo, nhưng cuối cùng có phải phước báo gì đâu, cuối cùng mình còn hại người ta nữa. Như vậy thì cái làm phước mà muốn có phước báo phải có trí tuệ trong đó, mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải tu tập gọi là phước trí. Phước trí chỉ tu tập mới có, tu tập thiền định nè, tu tập niệm Phật nè, dùng các pháp của nhà Phật tụng kinh nè, vân vân, hoặc là nghe pháp để khai tâm mở trí nè, nên ta có trí tuệ, hoặc là giữ giới nè, trang nghiêm thanh tịnh thì không làm những việc ác, thì từ từ giới sanh định, định sanh tuệ, vân vân, đó gọi là tam vô lậu học. Như vậy thì mình phải có tu, nói chung là những cái đó là những cái tu của mình ở trong đời sống, nên phải có cái thời khóa tu tập rõ ràng mới có được cái phước trí. Phải có thời nghe pháp rõ ràng hết mới khai tâm mở trí, phải có hành pháp rõ ràng mới chúng ta có được cái phước trí. Chứ không thôi tối ngày là đi thả chim, thả cá, rồi đi từ thiện đây, đi từ thiện kia. Họ có tụng kinh không? Không. Có ngồi thiền không? Không. Có niệm Phật không? Không có. Tu phước. Đó không phải là tu phước mà đó chỉ có làm phước mà thôi, chứ không phải là tu phước. Tu phước nghe vừa làm phước vừa tu, mà vừa làm phước vừa cãi lộn không à, quánh văng xuống phà đâu có đồng tu, không lấn cái thôi đi từ thiện mà rồi ghế trên ghế dưới cái thôi là chửi lộn rồi còn gì đâu tu, không. Tu phước có nghĩa là vừa làm phước vừa tu, trong cái làm phước đó mới gọi là tu phước. Còn ta vừa phước trí phước thiện là ta làm tâm thiện mà ta làm phước, vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, nhưng mà có trí tuệ, cái nào đúng pháp nhà Phật ta mới làm, không đúng pháp Phật ta không làm. Nhưng luôn luôn lúc nào ta phải giữ vững đường tu tập, niệm Phật trì tâm bất diễn, giữ tâm thiền định hàng ngày, không ma khởi lên phiền não, có khởi lên phiền não chúng ta buông bỏ, và đồng thời nghe pháp để khai tâm mở trí, dùng thiền diệt thực và pháp hiểu thực để giữ lấy cái tâm bình, đã cho được bình lặng vắng lặng, giống hệt như cái ly nước mà lóng cặn vậy, nó lóng cặn trong vắt luôn á, là trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh rồi kiếp sau nhờ cái trí tuệ này mà ta sanh cảnh giới an lành. Tại vì sanh cảnh giới nhờ vào cái trí nè, tức là cái tâm mình được an lạc, tâm mình bình lặng, sanh cảnh giới bình lặng, sự an lạc. Vân vân. Nhờ được cái trí tuệ này mà ông ta không làm sai lầm, không làm sai lầm ta không bị đọa lạc về cảnh giới. Nên cái trí tuệ này nó hỗ trợ vô chôn cái phước thiện của mình, làm đúng chánh pháp. Nhờ vào trí tuệ nên phải có tu thì ta mới làm đúng được. Không có tu là làm hội chặt lắc. Đến đâu có phước thì cuối cùng không có phước gì hết trơn á. Mà nhầm khi nó quay hoài lại, nó phản lại tác dụng của mình nữa. Nên ta gọi từ bi có trí tuệ. Tất nhiên là chúng ta làm phước thiện thì phải có phước trí kèm theo, mà phước trí hay phước thiện là gốc. Người tu tập trí tuệ là gốc, duy tuệ thị nghiệp. Thì sự nghiệp của mình chính là chỗ trí tuệ, nên lấy cái phước trí làm gốc. Cái phước thiện tùy duyên. Phước trí làm gốc, do đó lúc nào chúng ta cũng nhớ tới tu tập hết á. Ưu tiên cho sự tu tập. Nên nhầm khi mình đi từ thiện cũng phải niệm Phật tụng kinh, cũng phải tu tập ở trên xe. Đi đó phải giữ lấy tâm mình, giữ lấy lòng mình. Tại vì cái phước trí mới là cái quan trọng. Cái đó là mình thành Phật, thành Thánh, xuyên cảnh giới nhờ phước trí nè. Nên cái đường tu tập không bao giờ bỏ. Còn cái làm phước thiện này tùy duyên, có duyên làm, có duyên thôi, không sao cả. Chỉ nhầm người đó, nói con tức dễ sợ luôn thầy. Thấy ta bán rùa ở ngoài chợ mà không có tiền mua, bán mắc không có tiền mua, tức dễ sợ. Không có duyên thôi, mắc gì tức. Nó đã làm ác nên nó không có duyên, nó đọa loài súc sanh, nó không có duyên để cho mình thả. Chứ nếu có duyên là mình đầy tiền đầy túi rồi, thấy không? Lúc đó mình mua mình thả rồi, thấy không? Do đó chúng ta không có duyên thì thôi, không sao cả. Làm phước thiện tùy duyên mà làm. Nhưng mà phước trí là sự tu tập thì luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ, cả đời phải ôm cái chữ tu, không nên bỏ. Có nhiều người làm phước thiện bỏ luôn cái chữ tu là không làm phước trí. Thì lúc đó cái phước thiện chúng ta không thành tựu, tại vì chúng ta làm trong vô minh, có thể đúng có thể sai. Mà nếu sai nhiều đúng ít, kể như chúng ta là bị tội nhiều đấy. Chứ không phải chúng ta làm gì cũng đúng đâu, phải có phước trí. Nếu không có phải sờ sự hướng dẫn của chư tôn túc, chư tôn thiền đức, tăng ni, những vị đi trước đã biết giáo pháp nhà Phật, người ta làm sao cho đúng. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta lấy cái phước trí làm cái căn bản, phước thiện thì tùy duyên, thì chúng ta sẽ làm được cái trong cái đời sống này. A Di Đà Phật. Ai biết được trong cái phước thiện mà chúng ta làm đó thì ta gọi là làm phước. Ai liệt kê được Phật tử mình làm cái gì gọi là làm phước, làm cụ thể ngoài đời làm gì, làm phước là làm gì, một hai thứ thôi, đúng thứ cũng được tặng quà nữa. Ai giơ tay lên rồi xin mời cô ở cánh cửa đó đi ha. Dạ con ơi, bây giờ con trả lời là chẳng hạn làm phước giống như là phóng sanh, bố thí. Rồi phóng sanh bố thí cho anh chồng hóa tay, đúng rồi, làm phước thiện đó. Phước thiện tức là giúp đỡ những người khác trong tâm thiện, là tâm không tính toán, không tâm lợi dụng người ta, không tính toán vì lòng thương yêu giúp đỡ họ, vân vân. Câu thứ hai, ai biết phân biệt được phước trí là gì, phước thiện là gì? Nói theo sự hiểu của mình thôi. Cho anh chàng pháo tay, trên hình tướng đúng rồi đó. Phước thiện tức là chúng ta làm lợi ích cho mọi người xung quanh, chúng sanh xung quanh. Phước trí là chúng ta tu tập để chúng ta dơi đi những cái phiền não ở trong lòng của mình, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, đó gọi là phước trí đó. Còn phước thiện là mình giúp đỡ những người khác, chúng sanh xung quanh, bố thí cúng dường dần dần để giúp đỡ những người khác. Còn trí để giúp cho tâm mình để dơi đi những phiền não, trở thành vị thánh trong tương lai. Hai cái đó đều đem lại phước báo cho mình hết, nên ta gọi là phước trí và cái gọi là phước thiện. Câu hỏi kế tiếp, trong phước trí và phước thiện mình ưu tiên cho cái nào, tại sao? Ưu tiên cho phước trí trước. Ưu tiên cho phước trí trước, tại sao? Tại vì có trí tuệ mình tu được là có trí tuệ mới tu được, chứ không phải tu mới có trí tuệ. có trí tuệ thì người ta hao làm phước, không có sai lầm. Có trí tuệ thì người ta hết vô minh không còn bị đọa lạc. Có trí tuệ thì sanh cảnh giới cao hơn, trở thành chư Phật, chư Bồ Tát, đi vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Dần dần cho anh chàng pháo tay. Còn có cái phước thiện á, có còn có mất xài nó hết nè, xài từ từ nó hết. Do đó mà ta ưu tiên cho phước trí, phước thiện thì tùy duyên mà được. Có nghĩa là có duyên làm có duyên thôi à. Nhưng mà cái tu tập để cho khai tâm mở trí, tu tập để cho thoát qua được những cái phiền não ở trong tâm mình đó, thì cái đó ưu tiên. Hàng ngày phải công phu tu tập một cách niệm Phật, hành thiền, trì kinh, vân vân, bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Câu chót gần tới Phật đản rồi, nên hỏi quý vị câu về Phật đản. Ai biết được Phật đản sanh vào ngày tháng năm nào? Rồi, Phật đản sanh rằm tháng 4, 6/24 trước công nguyên, cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là dạng sự an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.